Bất diệt bá thể quyết, chương 542, nhất kiếm triều dương, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đạo này thân ảnh chật vật, không là người khác, chính là Đằng Tử An. Mọi người rung động là, thời khắc này Đằng Tử An, xương bả vai phá vỡ một đạo huyết động, máu tươi không ngừng dâng trào mà ra, một kiếm, chỉ một kiếm, nửa bước võ vương Đằng Tử An lại thụ thương. Mệnh hải cửu trọng, kiếm chi ý cảnh, kẻ này quả thật là Mộ Phong. Quảng Nguyên Hòa ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong. Hắn nhớ kỹ Thanh Hồng giáo thu thập liên quan tới Mộ Phong tình báo. Trong đó một điểm chính là kẻ này ngộ ra được kiếm ý, Mộ huynh a, ta quả nhiên không thể xem thường ngươi a, lại là kiếm ý, đáng tiếc a. Ngươi hôm nay chung quy là phải chết ở chỗ này. Du Ngọc Vũ ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi bên trên. Xinh đẹp đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia kinh ngạc. Lại cũng không giật mình. Nguyệt đài bên trên, đám người thì là trợn mắt hốc mồm. Mộ Phong một kiếm, triệt để phá vỡ tất cả mọi người cố hữu quan niệm. Kẻ này tu vi tổng cộng đến mệnh hải cửu trọng. Hơn nữa còn ngộ xuất kiếm chi ý cảnh. Như vậy đúng là có khả năng cùng nửa bước võ vương một trận chiến. Ngoạ tào, Lý Phong sư đệ giấu cũng quá sâu. Hắn thế mà ngộ ra kiếm ý, mà lại tu vi cũng là mệnh hải cửu trọng, hình tu tề văng tục, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Kỷ Minh Húc cũng bị Mộ Phong một kiếm kia kinh diễm đến. Trong lòng thì là thở dài một hơi, ta đã nói rồi, Lý Phong sư đệ không phải cái người lỗ mãng, lấy mệnh hải cửu trọng lại thêm lên kiếm ý lực lượng. Hắn cùng nửa bước võ vương đủ để một trận chiến. Kỳ Minh Húc nhẹ nhõm nói. Như Lý Phong sư đệ đối mặt chính là một người. Ta tự nhiên sẽ không rất lo lắng. Nhưng vấn đề bây giờ là. Hắn đối mặt chính là ba tên nửa bước võ vương. Cổ Tích Ngọc đắng chát nói. Hình tu tề, Kỳ Minh Húc triệt để trầm mặc lại. Chỉ có Lãnh Vân Đình tựa như đang suy tư điều gì. Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong. Mộ Phong nhìn thẳng Đằng Tử An, lông mày nhíu lại, nói, phản ứng ngược lại là thật mau, thế mà tránh đi mi tâm yếu hại, chính là không biết, ngươi có thể tránh thoát mấy lần đâu, nói, Mộ Phong vừa sải bước ra, như mũi tên, bỗng nhiên tiêu xạ mà ra, rầm rầm rầm, Mộ Phong những nơi đi qua, mặt hồ nổ lên từng đạo cột nước, một đạo thật dài vết nước đi ngang qua mặt hồ. Thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Xoẹt, trong chớp mắt, Mộ Phong tới gần Đằng Tử An. Linh Nguyên trường kiếm chém ngang mà đến. Lần nữa chém về phía mi tâm của hắn chỗ. Đằng Tử An không dám khinh thường. Tự trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh tinh hồng quỷ đầu đại đao. Tại đao mặt còn có ba đầu dữ tợn rãnh máu. Cửu hổ huyết nhận đao pháp. Đằng Tử An ánh mắt ngưng trọng. Tay phải một đao chém ra. Lưỡi đao lại ở giữa không trung liên biến chín hạ, lưỡi đao cùng không khí ma sát thanh âm, phảng phất mãnh hổ rít cào sơn lâm, chấn thiên động địa, chỉ thấy chín đạo ánh đao màu đỏ ngòm, lướt ngang mà ra, nháy mắt từ bốn phương tám hướng bao trùm Mộ Phong. Hồng hồng hống, tại chín đạo ánh đao màu đỏ ngòm chém ra nháy mắt, lại hiển hóa ra chín đầu mấy trượng khổng lồ huyết hổ. Gầm thét sông cướp mà đến. Tựa hồ muốn Mộ Phong xé thành phấn vụn, hình ngục sứ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không đồng loạt ra tay. Tại Đằng Tử An thi triển mạnh nhất võ pháp nháy mắt. Ngũ lương cơ quất ra hắc bạch huyền thương, đối với còn sững sờ ở tại chỗ Kha Chính thì hét lớn một tiếng. Liền hướng phía Mộ Phong trùng sát mà đi, tại Mộ Phong thi triển xuất kiếm ý nháy mắt, ngũ lương cơ liền minh bạch. Đằng Tử An muốn thời gian ngắn bắt lấy Mộ Phong cơ bản không có khả năng. Cho nên hắn cùng Kha Chính Kỳ nhất định phải đồng loạt ra tay. Cùng lúc đó, ngũ lương cơ trong lòng ẩn ẩn có một chút hối hận. Hắn không nghĩ tới, cái này Lý Phong thiên phú lại mạnh như thế. Thậm chí còn tại Lãnh Vân Đình bên trên, như cho Lý Phong đầy đủ thời gian. Không ngoài một năm, chỉ sợ cũng có thể triệt để vượt trên Lãnh Vân Đình. Trở thành Ly Hỏa học cung đệ nhất thiên tài, nhưng hắn lại đem như thế kỳ tài ngút trời đuổi ra khỏi học cung. Hắn làm sao không hối hận, trừ hối hận bên ngoài, Ngũ Lương Cơ trong lòng càng nhiều hơn chính là sát ý, hắn biết rõ. Như Lý Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, hoặc là không đắc tội, hoặc là đắc tội liền nhất định phải trảm thảo trừ căn. Nếu không hậu hoạn vô tận, cho nên, Lý Phong phải chết, Kha Chính thì kịp phản ứng, đồng dạng là đằng đằng sát khí, theo sát Ngũ Lương Cơ sau lưng. Hắn cùng Ngũ Lương Cơ ý nghĩ không kém bao nhiêu, Mộ Phong biểu hiện ra thực lực càng mạnh, vậy thì nhất định phải càng sớm diệt trừ. Nguyệt đài bên trên, rất nhiều võ giả cũng không khỏi được khẩn trương lên. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Lại không nghĩ rằng theo Mộ Phong bộc phát, lại để trận chiến đấu này trở nên trầm bổng chập trùng. Hồng hồng hống, chín đầu huyết hổ dương nanh múa vuốt, trào lên mà đến, nháy mắt liền tới gần Mộ Phong trước người. Mộ Phong tay phải cầm kiếm, một kiếm chém ra, không gian nổi lên trùng điệp gợn sóng, phảng phất toàn bộ không gian đều biến thành đáy nước. Một kiếm ra, kiếm thế liên biến 9 lần, một lần so một lần tinh diệu, một lần mạnh mẽ hơn một lần. Phanh phanh phanh, chỉ nghe trong không gian vang lên từng đạo bạo hưởng. Chín đầu huyết hổ thân hình lập tức ngưng trệ lại, Mộ Phong cầm trong tay trường kiếm, vừa sải bước ra, tự chín đầu huyết hổ khoảng cách bên trong, dịch người mà qua, bay lượn hướng về phía trước Đằng Tử An. Đinh, đao kiếm va chạm nháy mắt, Mộ Phong sau lưng chín đầu huyết hổ, nhao nhao sụp đổ ra. Đằng Tử An sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng tự Mộ Phong mũi kiếm lan tràn chí hắn quỷ đầu đại đao bên trên. Đồng thời nhanh chóng khuếch tán chí toàn thân của hắn. Phốc phốc, Đằng Tử An một ngụm máu tươi dâng trào mà ra. Cả người tự giữa không trung rơi xuống. Trùng điệp ngã ở trong hồ nước. Rầm rầm, vô số bọt nước vẩy ra mà lên. Nháy mắt che mất Đằng Tử An thân ảnh. Một cỗ huyết thủy tự mặt nước ngăn cản ra. Tam Dương Thương Pháp Tam Dương Hóa Long. Hình quỷ kiếm pháp âm pháp quỷ long, Mộ Phong dự định xông vào bên trong hồ, cho Đằng Tử An một kích cuối cùng thời điểm, Ngũ Lương Cơ cùng Kha Chính thì hai người thế công đã oanh tới. Chỉ thấy một đầu diễm hỏa đốt trời hỏa long cùng một đầu âm khí âm u hắc long cùng nhau mà đến. Một trái một phải đem Mộ Phong cho nuốt vào, mà tại hỏa long cùng hắc long trên người, phân biệt đứng thẳng hai thân ảnh. Theo thứ tự là Ngũ Lương Cơ cùng Kha Chính Kỳ, chỉ thấy Mộ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt, một cỗ càng là huyền diệu khí tức, tự trong cơ thể của hắn phun trào mà ra, khi Mộ Phong một lần nữa mở hai mắt ra nháy mắt. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, xuất hiện mặt trời mới mọc quang huy, bắn thẳng đến mà ra, đem chung quanh hắc ám triệt để xua tan, mà Mộ Phong cả người khí thế lập tức thay đổi. Toàn thân đều phát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Cho người ta một loại mờ mịt cảm giác. Nhất kiếm chiều dương, Mộ Phong chậm rãi than nhẹ. Tay phải trường kiếm, hoành không chém ra, lấy tự thân làm trung tâm. Chém thành một đạo vòng tròn. Chỉ thấy, một đạo hừng hực hình cái vòng kiếm quang. Lấy Mộ Phong làm trung tâm. Hoành không mà ra, đạo kiếm quang này quả óng ánh. Liền phảng phất một vòng mặt trời mới mọc. Chói mắt mà hừng hực, xoẹt, kiếm quang ngang qua mà ra, hướng phía toàn bộ hồ nước lan tràn ra, rầm rầm rầm, kiếm quang những nơi đi qua, hồ nước nổ lên từng đạo cột nước, nhấc lên cuồn cuộn thủy triều, bộc phát vô tận bọt nước, mà lại, kiếm quang càng ngày càng mạnh, quét ngang phạm vi, càng ngày càng rộng, cuối cùng, toàn bộ hồ nước đều bị ảnh hưởng, nhấc lên xưa nay chưa từng có nổ lớn. Một tả một hữu hỏa long cùng hắc long, tại tiếp xúc đến đạo này vòng tròn kiếm quang nháy mắt. Thế mà phát ra thê lương tiếng ai minh, ầm vang tán loạn, mà thân rồng bên trên Ngũ Lương Cơ cùng Kha Chính thì sắc mặt hai người đại biến. Nhanh chóng hướng phía sau bay ngược, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng kiếm quang thực tại là quá nhanh, bọn hắn căn bản không tránh kịp, chỉ có thể toàn lực cổ động toàn thân linh nguyên. Cùng kiếm quang trùng điệp oanh lại với nhau. Trong nháy mắt này, một vòng mặt trời mới mọc hư ảnh từ từ bay lên. Kinh khủng nhiệt độ cao cuốn tới, mang bọc lấy nóng chảy vạn vật chi thế, mà lớn như vậy nước hồ, bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao, mà toàn bộ sôi trào lên, mực nước thẳng tắp hạ xuống. Đương chiều ngày hư ảnh thăng chí điểm cao nhất nháy mắt. Vạn mẫu hồ nước nước hồ, triệt để sấy khô, lộ ra khô nứt lòng sông cùng giấu tại đáy hồ trợn mắt hốc mồm đằng tự an. Cách chương.